Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 77, ăn Tết vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi. Trong phòng tập tại công ty của TATW, Lạc Thần Hiên đang dạy Thạch Hân môn hát, Phó chỉ ôm ly nước ấm đọc báo, Chỉ Vân Khai chơi game, Cố Vị lướt Weibo. Là em ảo giác sao? Cố Vị hỏi, tưởng Ân Nguyên dạo này bị hắc ghê quá, trình độ hắc hồng sắp vượt qua em rồi. Rất hắc, Thạch Hân Ngôn nói, Hồng cũng là em Hồng, số liệu của nhóm chúng ta gần đây không tồi. Bị hắc đến là thảm, anh nghĩ cậu ta cũng nhẹ nhàng thôi, ra là còn có cả chuyện ngủ với fan. Phó chỉ đầy đầy kinh mắt lật báo, chắc chọc đến ai rồi. Xứng đáng, rùi bỏ không chạm vào trứng sạch cậu ta chính xác là một quả trứng thối. Chỉ Vân Khai vừa chơi game vừa nói, cuối cùng cũng có thể an phận rồi, nhìn tên của cậu ta em cũng thấy phiền. Cố Vị học theo kiểu nói chuyện của người đại diện. Nói bậy gì đó, chú ý tố chất các anh có phải thần tượng hay không? Một đại fan nhà cậu ta gần đây vừa tuyên bố thoát fan, dưa này đủ anh ăn mấy ngày. Lạc Thần Hiên nói, giờ các blogger chạy KPI mệt nghỉ. Cố Vị tiếp tục đọc tin trên Weibo, tưởng Ân Nguyên năm trước lên sân khấu trễ, quần áo không chỉnh tề, thái độ rất kém cỏi. Vì sao em thấy cái này quen quá nhỉ? Cố Vị nhíu mày, em nhớ rồi, là lần các anh khóa cậu ta trong WC. Nói bừa, Phó chỉ đặt tờ báo xuống. Có băng ghi hình sao? Cố Vị, có bản lĩnh thì để cậu ta đăng Weibo tố chúng ta làm đi. Chỉ Vân Khai tiếp tục chơi game. Cậu ta người đầy chuyện xấu, có dám đứng ra chỉ trích người khác không? Tập luyện, chưa kịp tiến độ đâu. Phó chỉ đứng lên, nhìn phía Cố Vị nói. Em hát không đúng điệu, mau tập đi. Á, Cố Vị cất điện thoại. Đã lâu rồi em không có hát lệch tông. Phó chỉ nhìn Thạch Hân Ngôn đang cười trộm. Em cười cái gì, lát nữa để Cố Vị kéo chân em một chút nhảy qua cứng. Cố Vị không được nương tay, vừa hay coi như làm tư liệu sống cho hậu trường luyện tập. Thạch Hân Ngôn, hu hu hu, lúc người đại diện qua đây xem, 5 người TATW đang nghiêm túc tập luyện tiết mục cho đêm hội năm mới của đài dừa, Triệu Nhã gõ cửa, mấy người lập tức dừng luyện tập. Cố Vị ra đây một chút, người đại diện nói, có người tìm, làm sao vậy ạ? Cố Vị vừa ra khỏi phòng nhảy đã thấy một người quen đứng bên cạnh người đại diện, Sở Diệp. Giang Tầm trước khi vào huấn có dặn anh bớt chút thời gian đến thăm em. Sở Diệp nói, muốn nói chuyện chút không? Được ạ, Cố Vị gật đầu. Người đại diện để phòng khách cho hai người, sau đó đóng cửa lại. Giang Tầm nói gì với anh thế ạ, Cố Vị rất muốn biết. Sở Diệp ôn hòa cười cười, nói đúng sự thật. Cậu ta không yên tâm em, muốn anh theo dõi không để ai bắt nạt em, chẳng qua chuyện này anh thấy em trai cậu ta làm tốt hơn anh, còn anh thì làm chuyện khác đi. Gần đây cảm xúc có ổn định hơn không? Sở Diệp hỏi, khá tốt, gần đây lúc em mới tỉnh dậy cũng không xuất hiện tình trạng cảm xúc đi xuống nữa. Cố Vị mô tả tình huống gần đây của mình, nhưng để đi vào giấc ngủ vẫn rất khó khăn, lúc có Giang Tầm ở bên cạnh. Sẽ tốt hơn một chút, tâm sự quan hệ của em và người nhà đi. Sở Diệp nói, Giang Tầm nói em không thích chó mà ba em nuôi. Đúng vậy, Cố Vị gật đầu, em không phải sợ hay chán ghét chó, nhưng riêng con chó săn đó em không thể thích được, em cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng nó chưa từng chọc đến em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em với người nhà của mình có tình cảm gì? Mỗi lần nhắc đến mẹ em sẽ cúi đầu nhìn mũi chân, vậy anh không hỏi chuyện bà ấy nữa, em với ba em quan hệ thế nào? Còn, tốt ạ, không gần không xa, như gần như xa, không có gì không hài lòng, cũng không có gì vừa lòng. Em không thích ông ấy, hoặc có điều gì bất mãn. Sở Diệp chắc chắn nói. Vì sao, Cố Vị khó hiểu, em có nghe nói qua cơ chế phòng ngự tâm lý chưa? Sở Diệp hỏi, em đối với ba mình có bất mãn, nhưng em lại đem cảm giác này chuyển thành cảm xúc tiêu cực với chuyện ba em nuôi chó, em cố gắng đè nén áp lực lại không tìm được phương thức biểu đạt thích hợp cho nên mới dẫn đến việc em khó đi vào giấc ngủ. Kiểu nói này đối với Cố Vị rất mới lạ, cậu muốn phản bác nhưng nội tâm lại nói cho cậu lời của đối phương là chính xác. Không thích không hài lòng, cái này cũng không thể phủ nhận quan hệ giữa hai người, nhưng em phải học được cách nói ra cảm xúc của mình, đặt ở trong lòng mãi, người khó chịu chính là em. Sở Diệp nói, mối quan hệ giữa người với người là quan hệ tương tác qua lại với nhau, nếu em không nói em ấm ức, người khác cũng không biết phải bảo vệ em thế nào, đồng thời nếu em không em thích người ta sẽ mãi mãi không biết tâm ý của em. Thế em phải làm sao bây giờ? Cậu hỏi, em có thể đem áp lực của em kể cho người mà em tin tưởng nghe. Sở Diệp đề nghị, không thích cũng có thể nói ra, thích cũng có thể nói ra. Thế giới nhỏ cùng bạn tuy đã chiếu được mấy ngày, nhưng vẫn luôn là đề tài thảo luận của cư dân mạng, chẳng qua dạo gần đây mọi người bắt đầu phát hiện ra vài chi tiết mới. Mọi người có chú ý không, đầu giường Cố Vị có hộp thuốc ngủ, lúc máy quay lia qua có thể thấy. Giấc ngủ của em bé không tốt sao? Giấc ngủ không tốt bình thường không thể uống melatonin được, không nhất thiết cứ mất ngủ là uống thuốc được, đây là cực cực kỳ kém. Hu hu hu vị vị à, mama muốn ôm một cái. Cố vị lúc ấy có phải tính giấu đi không? Kết quả khi mọi người bao che chuyện khác thì không kịp giấu. Lúc nhìn thấy tập tranh Mạn Đà La kia tôi đã muốn hỏi có phải cảm xúc của em ấy không tốt, hay nói cách khác là trầm cảm. Thôi đi cố vị, nhiều xịt căng đan quá nên tính lấy bệnh trầm cảm ra để tẩy. Mày điên à, có idol nào dùng bệnh trầm cảm để tẩy trắng, nhưng tính ra cũng có vài người đặc biệt thích làm như vậy. Thực ra ngày đó cũng có người nói chuyện này chân tướng không rõ ràng đã bị cư dân mạng chửi vài tuần liền, dân mạng dễ bị dẫn dắt như thế, ai mà chịu cho nổi chứ. Idol kiếm lắm tiền thế thì sức chịu đựng phải hơn người thường chúng ta chứ. Yếu ớt thế thì vào giới giải trí làm gì? Lầu trên logic kiểu đờ éo gì thế, giả sử mày đứng vào vị trí cậu ấy, ngày nào cũng có người chửi mày, chửi càng ngày càng hăng, tâm trạng ngày càng lâu, phản hắc thì bảo bám thảm, không thể làm gì khác được, lúc đó mày nghĩ sao? Được rồi đừng cãi nữa, tôi chỉ muốn biết tình trạng vị vị hiện tại thế nào, có bị nặng lắm không? Tôi lên Weibo xem một chút, lúc vị vị bị bạo lực mạng tôi lo lắm. Cố vị nhân lúc nghỉ ngơi mở Weibo mới phát hiện tin nhắn và bình luận trên Weibo của mình đều là những lời quan tâm của nhím nhỏ. Nụ hoa nhỏ của nhím nhỏ, vị vị cố lên, các mama sẽ luôn ủng hộ em. TATW, nhím nhỏ, vị vị không có chuyện gì chứ, mọi người đều rất lo lắng cho em. Nhím nhỏ mau lớn lên, vị vị phải thật khỏe mạnh nha, em và T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ATW là động lực sống của nhím nhỏ, bọn chị không yêu cầu phải thật nổi tiếng, chỉ mong em mãi khỏe mạnh. Đăng Weibo trả lời họ đi, người đại diện đọc qua tình huống nói. Để chị theo dõi hot search, một khi lên hot search sẽ cho người triệt ngay. Sau khi cư dân mạng phát hiện chi tiết này thì càng ngày càng thảo luận kịch liệt, đúng thật là có xu hướng nhảy lên hot search. Cố vị đứng trước gương trong phòng tập luyện chụp một tấm, xung quanh là những thành viên khác của TATW, sau đó đăng Weibo. TATW, cố vị, đừng lo lắng, hiện tại tôi rất khỏe, đang chuẩn bị tiết mục cho đêm hội năm mới, sẽ dùng trạng thái tốt nhất để xuất hiện trước mặt mọi người. Cuộc sống đôi khi có những chuyện không như mong muốn, nhưng tôi đã gặp người ấy và bọn họ, hơn nữa còn có mọi người luôn bên cạnh tôi, cho nên sau này chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước nha. Hình ảnh, nhím nhỏ và cư dân mạng đều đang đợi cố vị và công ty lên tiếng. Weibo này vừa được up lên đã có không ít bình luận. Vicky, chuyện quan trọng là hiện tại vẫn khỏe, không có nghĩa là trước đó không sao, tôi muốn khóc quá, đau lòng muốn chết rồi. Tuyết Khinh En, mấy người rốt cuộc đang làm gì thế, ngay cả nghệ sĩ của mình cũng không bảo vệ được, TATW kiếm về cho mấy người không ít tiền mà. Chả đào mật, chuyện trọng điểm, người ấy và bọn họ, bọn là TATW, vậy người ấy là ai? Đồ đủ, ảnh chụp ngẫu nhiên sao, mọi người luyện tập đúng là trăm người trăm vẻ, sao phó chỉ ca ca lại đang xem báo, thần tượng nổi tiếng thế mà lại đọc báo trong phòng tập, vị vị không sao là được rồi, theo dõi nhóm hàng ngày làm tôi cũng vui lây. Quả quyết quả cam, vị vị yên tâm bay cao, nhím nhỏ vĩnh viễn đi theo phía sau ủng hộ em, mong chờ tiết mục của cả nhóm, nhóm đang quá nổi nên có thể là tiết mục then chốt đó. Bánh tuyết của nhím nhỏ, em trai hãy luôn mạnh khỏe nhé, bọn chị chẳng cần cái gì cả, chỉ cần em mãi khỏe mạnh là được rồi. Theo đà này, chuyện cố vị trầm cảm hay không vẫn cứ bò một đường lên hot search. Tìm người triệt đi, người đại diện nói, phòng ngừa tạo thành ảnh hưởng không tốt, dạ phiền chị rồi ạ, cố vị nói. Em hy vọng khi người ta biết đến tên em là bởi vì tác phẩm của em, chứ không phải vì cái này. Người đại diện nhìn chằm chằm giao diện Weibo, biểu cảm trên mặt dần trở nên kỳ quái. Cố vị, Giang Tầm không phải đóng cửa huấn luyện sao? Người đại diện hỏi, nửa tháng nay quá là thoải mái thanh tịnh, sao hôm nay Giang Tầm lại ra đây nhảy nhót rồi? Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Cố vị hỏi, ngày mai Giang Tầm bắt đầu thi đấu. Tầm thần đội ảnh đại diện, Lạc Thần Hiên ngồi trên sàn nhà nói. Đội ảnh đại diện, cố vị tìm trong danh sách người follow thấy tài khoản của Giang Tầm, quả nhiên Giang Tầm đã đội ảnh đại hiện hình Pikachu thành một cái hình chibi cùng một họa sĩ với cái ảnh chibi của cố vị kia. Mà cái đáng nói là, họa sĩ này là fan CP của nại nhân Tầm vị. Cố vị, người đại diện đỡ chán, anh ta không thể yên ổn thi đấu được sao? Trước thi đấu còn không quên thả đường cho fan CP, giờ cô còn không muốn xem cư dân mạng đang thảo luận cái gì nữa. Hu hu là Ryan rồi, hơn 10 ngày không có động tĩnh tôi còn tưởng be rồi thế nhưng lại phát đường đột một thế này. Cái này có được gọi là avatar đôi không? Giang Tầm thi đấu xong thì có nên kết hôn luôn không? Tại sao chị không nghĩ Tầm thần đang thả lỏng trước khi thi đấu? 4 người T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ATW là bốn fan cuồng eSports tự nhiên cũng sẽ mang lăng kính mà nhìn tầm thần nhà bọn họ. Nhìn người qua lăng kính, chỉ thói quen phóng đại mọi ưu điểm của những người mình thích, họ trở nên quá lung linh, quá tuyệt vời trong cảm nhận của chúng ta. Mỗi lời họ nói, mỗi việc họ làm đều khiến chúng ta xem là chân lý, ngay cả lúc họ sai, chúng ta cũng khó lòng nhìn thấy và nhận ra cái sai của họ. Người đại diện nào dám nói chuyện, em cảm thấy chị không cần triệt hot search đâu, một lát nữa sẽ không ai chú ý chuyện này đâu. Phó chỉ cầm bình giữ nhiệt nói, ngày mai TMW thi đấu, còn có chuyện Giang Tầm đổi ảnh đại diện Tường Ân Nguyên chắc mai lại bị đưa lên hot search cho xem, lần trước cậu ta ở một buổi họp fan diss một diễn viên, giờ người đó đang nổi cho nên chắc chắn sẽ bị fan nhà đó đào lên. Em cũng hơi có ấn tượng, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, chắc gần đây cậu ta đang đụng tới ông chủ nào rồi. Lạc Thần Hiên cầm ly nước lầm bầm nói. Tầm thần đăng Weibo, Lạc Thần Hiên nói, anh ta đổi avatar còn chưa đủ, lại còn muốn cho cả thế giới biết à, người đại diện cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cố vị, sao em cũng đăng Weibo rồi? TATW, cố vị, TMW, Sun thi đấu cố lên. Hình ảnh đi kèm là ảnh cố vị ôm cóc ghi nhà Giang Tầm. TMW, Sun, TATW, cố vị cùng nhau cố lên. Cách chương.